Độc Tôn Tam Giới chương 761. Chó ngoan không cản đường hay. Hắn có không ít tài nguyên từ Bảo Thủ Tông lấy được, còn có từ Viễn Cổ Bí Cảnh lấy được. Mặc dù tài nguyên nhiều, nhưng mà nhiều người dùng đúng là vẫn còn có chút giật gấu vá vai. Hơn nữa mấy trăm con kim dực kiếm điểu, Giang Trần một mực mang theo. Cái này chẳng khác nào nuôi mấy trăm cường giả tiên cảnh. Sức ăn đồng dạng kinh người. Không thể tưởng được, Giang Trần ta cũng phải vì sinh kế mà sầu muộn. Tài nguyên của Đan Càn Cung hơn xa Bảo Thủ Tông gấp 10 lần. Thế nhưng mà tài nguyên phân đến tay Giang Trần, muốn cung cấp nhiều người sử dụng như vậy, hiển nhiên là không đủ. Câu Ngọc và bọn người Tiết Đồng là tùy tùng không phải đệ tử chính thức, là không có phân phối tài nguyên. Kiếm tiền còn phải kiếm tiền a. Kiếm tiền đối với Giang Trần mà nói kỳ thật không khó. Nhất là ở Đan Càn Cung càng không làm khó được hắn. Giang Trần quyết định vẫn là từ đan dược ra tay. Ngân Nguyệt Yêu Viên, Phệ Kim Thử Vương, Kim Dược Kiếm Điểu, cả đám đều gào khóc đòi ăn chờ tiến hóa huyết mạch. Nếu như tài nguyên theo không kịp, thực lực của chúng cũng sẽ theo không kịp. Giang Trần nhớ rõ, muốn đạt được tài nguyên của Đan Càn Cung, ngoại trừ tông môn thống nhất phân phối ra, còn có thể thông qua nhận nhiệm vụ tông môn, đạt được tài nguyên ban thưởng, cũng có thể ra ngoài lịch lãm rèn luyện, đạt được tài nguyên. Xem ra, ta phải đi xem có nhiệm vụ tông môn gì không. Vừa vào Đan Càn Cung có rất nhiều địa phương cũng cần quen thuộc. Như vậy mới có thể dung nhập vào sinh hoạt tông môn nhanh hơn. Giang Trần ngồi xếp bằng, minh tưởng chốc lát, từ trí nhớ kiếp trước, vơ vét ra mấy đan phương. Đều là một ít đan phương áp dụng ở nguyên cảnh. Những đan phương này đều là thượng cổ đan phương. Thu thập tài nguyên, luyện chế đan dược, tăng thực lực lên. Đây là sự tình bức thiết nhất hiện tại của Giang Trần. Nhìn đồng hồ, Câu Ngọc ly khai cũng có 1-2 canh giờ rồi. Lẽ ra đi chỗ Diệp Trọng Lâu, thời gian qua lại không nhiều như vậy á. Thế nhưng mà đến lúc này Câu Ngọc còn chưa trở lại. Đang trong suy nghĩ, bên tai truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn, Hoàng Nhi xuất hiện ở cửa ra vào của Giang Trần. Giang công tử, Câu Ngọc tỉ tỉ ly khai lâu như vậy, nàng chưa quen cuộc sống nơi đây, Hoàng Nhi có chút bận tâm. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Nhi cùng Câu Ngọc thành lập lên tình cảm tỉ muội cực kỳ thâm hậu. Nàng nói rất ăn ý với Giang Trần rồi. Ăn, ta cũng đang suy nghĩ việc này. Bất quá đây là Đan Càn Cung, có lẽ không xảy ra chuyện gì à. Mặc dù nói như thế, nhưng Giang Trần không có lãnh đảm. Câu Ngọc là tùy tùng của hắn, một mực tận chức tận trách, Giang Trần đối với nàng là phi thường thưởng thức. Nghe nói Câu Ngọc chưa trở về, tùy tùng khác cũng sốt ruột, đi theo Giang Trần ra ngoài tìm. Còn chưa đi đến cửa vào của Đan Hà Cốc, liền nghe ở lối vào truyền đến thanh âm quát lớn của Câu Ngọc. Làm càn, các ngươi dựa vào cái gì không cho ta vào? Câu Ngọc chống lấy bờ eo thon, xinh đẹp mà không mất nhanh nhẹn dũng mãnh cùng thủ vệ ở lối vào tranh cãi với nhau. Đan Hà Cốc là khu cư trú của thiên tài hạch tâm, ngươi không có bằng chứng tự nhiên không thể tiến vào. Bịa đặt lung tung, ta vừa mới từ nơi này đi ra, hiện tại không thể tiến vào. Ta xem các ngươi là cố ý làm khó dễ. Câu Ngọc cũng khó thở. Hắc hắc, coi như là cố ý làm khó dễ. Thì tính sao? Có thân phận lệnh bài của đệ tử hạch tâm, ngươi ra vào tùy tiện. Không có, cách ra xa một chút. Tùy tùng của đệ tử hạch tâm, không phải là người sao? Không thể tiến vào. Những tùy tùng kia, sao bọn hắn có thể tùy tiện ra vào? Câu Ngọc chỉ những tùy tùng ra vào vào kia hỏi. Ngươi cùng người ta so cái gì? Chủ tử của ngươi là ai? Ngươi là cái tô vi gì? Chỉ là địa linh cảnh, đan đồng làm việc lặt vặt ở Đan Hà Cốc còn cao hơn ngươi. ngươi ở nơi này ra ra vào vào, đây là khinh nhờn đan hà cốc. Đúng thiên linh cảnh cũng không tới, có chút tự mình hiểu lấy đi. Tốt rồi, xéo đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Những thủ vệ kia cả đám hung thần áp sát, khẩu khí bất thiện. Chập chập, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi không khách khí như thế nào. Thanh âm của Giang Trần lạnh lùng truyền đến. Câu Ngọc, ngươi tiến đến. Trong giọng nói của Giang Trần có một cỗ uy nghiêm để cho người chân thật đáng tin. Thiên mục thần đồng của Giang Trần quét qua, đảo qua trước mặt đám thủ vệ. Ai động nửa sợi lông của nàng, ta sẽ đưa người đó đi đầu thai. Giang Trần hiển nhiên không phải nói giỡn. Bởi vì cái gọi là chó ngoan không cản đường. Những thủ vệ này ngăn cản Câu Ngọc ở bên ngoài, nhất định là có nhằm vào. Mà người nhằm vào dĩ nhiên là Giang Trần hắn. Nếu không, dùng thân phận địa vị của Câu Ngọc, lại là đại mỹ nữ, những thủ vệ này không cần phải, cũng không có bất kỳ động cơ gì làm khó dễ nàng. Sau khi tu luyện tà áp kim nhãn, ánh mắt của Giang Trần càng có một loại uy nghiêm. Ánh mắt trước đồng tầm đó có một loại thiên uy lấm lấm, làm cho những thủ vệ kia chân tay luống cuống, phảng phất như linh hồn bị giam cầm, động cũng không dám động thoáng một phát. Câu Ngọc hừ nhẹ một tiếng, thoải mái đi đến. Thiếu chủ đã đưa đồ vật đến trong tay lão gia tử, lão gia tử thập phần cảm tạ. Giang Trần khoát tay chặn lại, nhìn chằm chằm vào những thủ vệ kia, ngữ khí đạm mạc. Mở ánh mắt của các ngươi ra nhìn tinh tường, những người này đều là tùy tùng của ta. Về sau ra ra vào vào nơi này, ai làm khó dễ bọn hắn, là khiêu chiến Giang Trần ta. Loại sự tình này có thể một không thể hai, nếu như có lần sau, ta không ngại giết mấy người làm gương cho các ngươi. Những thủ vệ này cấp độ đều không tính cao, bằng không thì cũng không ở chỗ này canh cổng cho đệ tử hạc tâm. Đại đa số đều là thiên linh cảnh hoặc là linh vương, tương đương với tiêu chuẩn tùy tùng của đệ tử hạc tâm. Phàm là tiến nhập nguyên cảnh ở Đan Càn Cung đều có tư cách đạt được một chỗ cắm rùi ở Đan Hà Cốc. Mà trước khi tiến vào nguyên cảnh, cũng chỉ có thể làm tùy tùng cho người, hoặc làm các loại nhiệm vụ đến kiếm lấy tài nguyên. Cho nên trong những tôn môn của Vạn Tượng Cương Vực, nguyên cảnh là một đường ranh giới. Đột phá nguyên cảnh là bước vào quang minh đại đạo. Trước nguyên cảnh chỉ có thể làm khổ sai. Một khi võ giả đột phá nguyên cảnh, chẳng khác nào cá chép nhảy long môn. Đương nhiên, đệ tử dưới nguyên cảnh không kém 10 vạn, nhưng có thể đột phá cũng chỉ mấy ngàn. Nhìn Đan Hà Cốc này liền biết rõ. Mặc dù là tứ phẩm tôn môn như Đan Càn Cung, trẻ tuổi có thể đột phá nguyên cảnh, kỳ thật cũng là ngàn giảm chọn một. Giang Trần là đệ tử hạch tâm, dù tư lịch lại cạn, đó cũng là đệ tử hạch tâm, thân phận còn ở đó. Hắn thật muốn đại khai sát giới, tìm cái cớ xếp mấy thủ vệ, đạo lý rằng ở đâu đều nói thông. Đệ tử bị giết, chỉ có thể tự nhận không may. Chương 762. Một chỉ kinh bốn tòa một. Giang Trần quật khởi, một đường đã trải qua rất nhiều giết chóc, ngôn ngữ tầm đó, sát khí tự sinh. Những thủ vệ kia câm như hến, không dám nói một chữ không. Bọn hắn cũng là bị người ám chỉ. Để cho bọn hắn tìm cơ hội làm khó dễ Giang Trần thoáng một phát. Buồn nôn Giang Trần một phen. Bọn hắn có thể làm cũng chỉ là gây khó dễ đám thủ hạ của Giang Trần. Về phần bản thân Giang Trần, căn bản không phải bọn hắn có thể chọc nổi. Giang Trần cử động như vậy, làm cho mấy tùy tùng đều sinh lòng cảm kích. Bọn hắn biết rõ, Giang Trần giận dữ là vì mặt mũi của bọn họ, cho bọn hắn chỗ dựa. Từ khi bọn hắn tiến vào Đan Hà Cốc, bị các loại cười nhạo, trong nội tâm bao nhiêu cũng có chút tự ti. Giang Trần cử động đúng là đền bù vết sách trong lòng bọn hắn. Chập chập, các hạ vừa tới Đan Hà Cốc, cái tính tình này có phải hơi lớn hay không?

ở lĩnh vực hắn đắc ý nhất, dùng phương thức hắn đắc ý nhất, một lần hành động đập đối phương như đập con ruồi. Cái loại cảm giác này là thoải mái nhất. Hạng mục thứ nhất, khống hỏa. Đan đạo chi lộ, khống hỏa chính là điều kiện tiên quyết. Nếu như ngay cả khống hỏa cũng chơi không được, vậy cũng không phải là một đan sư hợp cách. Thấy 12 tiểu đỉnh trước mặt các ngươi không? 12 tiểu đỉnh này, bên trong có 12 hỏa chủng. Có thiên hỏa, có địa hỏa, có dược hỏa, có xì hỏa. Các loại hình thái, các loại phẩm chất. Nhưng trăm sông đổ về một biển, bản thể của chúng đều là hỏa. Các ngươi có một phút đồng hồ. Ở trong thời gian này, ai có thể thông qua thần thông khống hỏa của bản thân, làm tỉnh lại hỏa chủng ở trong 12 tiểu đỉnh. Số lượng của ai nhiều hơn sẽ thắng. Nhớ kỹ, khống hỏa thuật của các ngươi phải khiến cho chúng cộng minh mới có thể tỉnh lại chúng. Hỏa chủng cộng minh cái này ở trong hỏa chi nhất đạo cũng không tính hiếm thấy. Trên thực tế, rất nhiều cao thủ khống hỏa đều sẽ thông qua loại phương thức này đến thăm dò các loại hỏa chủng. Nhất là đại năng khống hỏa cấp bậc chư thiên. Bọn hắn đều am hiểu thủ đoạn dùng hỏa chủng cộng minh. Đi thăm dò các loại thiên địa kỳ hỏa. Hỏa chính là một trong các lực lượng bổn nguyên của vũ trụ. Ở giữa thiên địa, số lượng hỏa chủng đếm không hết, các loại hình thái đều có. Có chút thiên hỏa cường đại, chỉ lớn như hạt bụi, cũng có thể hủy diệt một thành trì, thậm chí hủy diệt một thế giới. Một phút đồng hồ, hiện tại bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh, hạng tỷ thí thứ nhất chính thức bắt đầu. Ngôn Hồng Đồ tràn đầy tự tin. Khẽ bấm thủ quyết. Trong tay đã nâng lên một hỏa diễm hình dạng mẫu đan. Ánh mắt lấm lấm. Ở bốn phía những tiểu đỉnh kia, không ngừng bố trí xuống hỏa chủng. Không thể không nói thủ đoạn khống hỏa của Ngôn Hồng Đồ hoàn toàn chính xác không tệ. Trong nháy mắt, liền có hai hỏa chủng tỉnh lại. Ánh mắt của Ngôn Hồng Đồ liếc qua Giang Trần. Chỉ thấy Giang Trần trừng tròng mắt. Phảng phất trên tiểu đỉnh kia có cái gì hay ho vậy. Nhìn tới nhìn lui, nhưng một mực không có ra tay. Ha ha, tiểu tử ở nông thôn, không biết trời cao đất rộng này, sợ rằng ngay cả khống hỏa là gì cũng không biết a. Ngôn Hồng Đồ chứng kiến Giang Trần như vậy, vào trước là chủ, liền cảm thấy Giang Trần là chân tay luống cuống, căn bản không biết từ nơi này ra tay. Giang Trần hoàn toàn chính xác không có động thủ, hắn cũng không thèm để ý Ngôn Hồng Đồ kia đùa cao hứng đến cỡ nào. Một khi Giang Trần tiến vào trạng thái vong ngã, ngoại giới quấy nhiễu với hắn mà nói là phủ vân, căn bản không đến ảnh hưởng đạo tâm của hắn. Từng cái tiểu đỉnh ở dưới thiên mục thần đồng quan sát, phân giải các loại tư liệu không ngừng hiện lên ở trong đầu Giang Trần. Ăn, đây là dược u lân hỏa, đây là địa phế chân viêm, đây là toản mộc linh hỏa, đây là thanh lôi dị hỏa. Trong đầu Giang Trần không ngừng phân tích lấy hỏa chủng ở trong tiểu đỉnh. Không bao lâu, hỏa chủng ở trong 12 tiểu đỉnh toàn bộ bị Giang Trần phân giải ra. Giang Trần cười nhạt một tiếng, búng tay. Ở trên đầu ngón tay của hắn, đột nhiên hiện ra từng đạo hỏa văn kỳ dị. Giang Trần qua lại kéo một phát, tựa như đánh đàn. Tiết tấu, giai điệu, nhịp điệu đều phi thường ưu mỹ. Trong chốc lát, ở trong tiểu đỉnh, tựa như ngọn nến bị nhen nhóm. Từng đạo hỏa chủng hình thái cùng nhan sắc khác nhau, nhao nhao phát sáng lên. Một đóa, hai đóa, ba đóa. Trong khoảng khắc, 12 đóa hỏa chủng hình thái khác nhau toàn bộ bốc cháy lên. Ngọn lửa càng cháy càng cao, lộ ra cực kỳ vui vẻ, phảng phất như đã tìm được chi âm. Cùng hỏa văn của Giang Trần kia hình thành một loại câu thông kỳ quái. Ân, trước đó trọng tài chứng kiến Giang Trần chỉ nhìn không đồng thủ, cũng cho rằng Giang Trần không hiểu khống hỏa. Giờ phút này Giang Trần ra tay, hỏa chủng trong những tiểu đỉnh kia thật giống như tự động nhen nhóm. Một màn này làm cho giám khảo cũng trợn mắt há hốc mồm. Tiết tấu hỏa chủng nhen nhóm thật sự quá ưu mỹ. Xếp thành một hàng từ trái sang phải, ngay ngắn trật tự. Loại tình hình này giống như 12 ngọn nến. Có người từ trái đến phải nhen nhóm chúng. Hơn nữa tốc độ nhen nhóm rất nhanh. Tiết tấu cực đều. Tiết tấu ưu mỹ này cho người một loại cảm giác hưởng thụ. Một phút đồng hồ, lúc này cũng đúng lúc kết thúc. Chuông vừa vang lên. Ngôn Hồng Đồ kia đã thức tỉnh 7 hỏa chủng. Vẻ mặt vui sướng hớn hở. Quay mặt lại chuẩn bị nhìn Giang Trần chê cười. Chỉ là vừa xem xét cả người liền hóa đá rồi. Dáng tươi cười đắc ý trên mặt còn cương ở đó, biểu lộ cực kỳ châm chọc. 12 tiểu đỉnh. 12 hỏa chủng. Vậy mà tỉnh lại toàn bộ. Hơn nữa hình thái nở rộ. Còn viễn siêu hỏa chủng của Ngôn Hồng Đồ hắn. Cái này làm sao có thể? Nếu như không phải có trọng tài ở đây, hắn cơ hồ cho rằng Giang Trần ăn gian rồi. Ba, trọng tài kia cũng là thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, không tiếc vỗ tay tán thưởng. Giang Trần, không thể tưởng được, ngươi dĩ nhiên là thiên tài khống hỏa. 12 tiểu đỉnh, hỏa chủng tỉnh lại toàn bộ. Cái này ở trong trẻ tuổi của Đan Càn Cung cũng rất hơn y, e, mơ, tê, hơn a. Ha ha, ánh mắt nhìn người của Đan Trì Thánh Giả, không bội phục cũng không được a. Trọng tài cũng là người, cũng có góc độ thẩm mỹ cùng thưởng thức của hắn. Vừa rồi Giang Trần ra tay, đưa tới trọng tài này thưởng thức, hắn tự nhiên không keo kiệt ca ngợi. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng tới tính công chính. Ngôn Hồng Đồ, ba hạng đan đạo, hạng thứ nhất ngươi đã thua, ngươi còn có 2 cơ hội. Bất quá, nếu như hạng giám đỉnh tiếp theo ngươi vẫn thua, vậy đan đạo chi tranh này, ngươi liền thua rồi. Ba hạng một tỷ thí thắng liền 2 trận, dĩ nhiên là không cần so hạng thứ 3 rồi. Ngôn Hồng Đồ hiển nhiên còn không có phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi hắn phát huy hoàn mỹ như vậy. Ngắn ngủn một phút đồng hồ. Tỉnh lại 7 hỏa chủng. Cảm giác mình rất lợi hại rồi. Thậm chí là phát huy vượt xa người thường. Đang lúc hắn cho rằng tất thắng. Vậy mà Giang Trần tỉnh lại 12 hỏa chủng. Cái này cũng quá điên cuồng đi. Trong lúc nhất thời. Nội tâm của Ngôn Hồng Đồ hoàn toàn không tiếp thu được. Bất quá thanh âm của trọng tài nhắc nhở hắn. Khống hỏa chi tranh. Hắn đã thua. Nếu như trong tỷ thí giám đỉnh kế tiếp, hắn lại thua, vậy khâu đan đạo này liền xong. Nói cách khác, trận kế tiếp, hắn đã không thể thua rồi. Hừ, Giang Trần, ngươi khẳng định là có hoa chiêu gì để ngươi may mắn lừa dối một cửa. Nhưng giám đỉnh, dựa vào là nhãn lực kinh nghiệm, ngươi mơ tưởng lại đầu cơ trục lợi. Đến bây giờ Ngôn Hồng Đồ còn cho rằng Giang Trần có thể tỉnh lại 12 hỏa chủng là ăn gian, là đầu cơ trục lợi. Nếu không, một võ giả từ liên minh 16 quốc đi ra, làm sao có thể có khống hỏa chi thuật hoàn mỹ như vậy? Loại khống hỏa chi thuật này nên thuộc về đệ tử thiên tài của Đan Càn Cung mới hợp lý. Chương 767. Đan đạo thắng, võ đạo đấu. Giang Trần khinh thường biện luận chờ trọng tài phát lệnh. Hạng tỷ thí thứ 2, giám đỉnh. Trước mặt mỗi người các ngươi đều có một đan đỉnh. 2 đan đỉnh này hoàn toàn đồng dạng. Thời gian đồng dạng là 1 phút đồng hồ, các ngươi phải từ trong đan đỉnh đánh giá đưa ra vấn đề bên trong. Mặc kệ vấn đề nhỏ cỡ nào, tìm ra càng nhiều càng tốt. Người có số lượng càng nhiều sẽ thắng. Nếu như tìm nhầm một chi tiết, thì từ trong số tìm đúng trừ một chỗ. Quy tắc cũng không phức tạp, tìm đúng được điểm, tìm nhầm trừ điểm, cuối cùng so tổng số. Giang Trần nghe quy tắc, cũng nhìn không được muốn cười. Loại tỉ thí này thật giống như lượng thân định chế cho Giang Trần hắn. Thiên mục thần đồng, cộng thêm tà ác kim nhãn của hắn. Muốn tìm khuyết điểm của đan đỉnh. Đây quả thực là quá dễ dàng khai thiên mục thần đồng. Khuyết điểm nhỏ cỡ nào đều sẽ mở rộng gấp 10 lần xuất hiện. Giám định bắt đầu. Trọng tài ra lệnh đã bắt đầu hạng khảo hạch thứ hai. Ngôn Hồng Đồ biết rõ cửa ải này mình là không thể thua. Cho nên trọng tài vừa ra lệnh, hắn liền nhào tới chỗ đan đỉnh chăm chú tìm tòi. Giang Trần vẫn thong dong như cũ, đột nhiên tay dẫn một cái, một đạo hỏa liệm nâng đan đỉnh lên. Giang Trần liên tục oanh ra 9 đạo hỏa diễm, khiến bốn phía đan đỉnh bốc cháy lên. Đây là thủ đoạn giám đỉnh độc nhất vô nhị của Giang Trần, chính là thủ đoạn cấp bậc chư thiên. Một khi tăng nhiệt độ đan đỉnh, bị hỏa lực dẫn động, những sơ hở, những khuyết điểm nhỏ nhặt kia sẽ càng thêm đột xuất, biểu hiện càng thêm rõ ràng. Loại thủ đoạn này chỉ là thủ đoạn nhỏ, kỳ thật tác dụng không lớn. Nhưng mà nhiều luyện đan đại sư, ở trước khi luyện đan, vì phòng ngừa trong quá trình luyện đan bảo đỉnh, nên mới xem xét đan đỉnh. Bất quá, cái thủ đoạn nhỏ này bây giờ đối với Giang Trần mà nói, lại là pháp bảo thủ thắng. Sau khi đun nóng đan đỉnh, các loại khuyết điểm nhỏ nhặt ở dưới thiên mục thần đồng của Giang Trần liền rõ ràng rành mạch, không chỗ ẩn trốn. Suy suy suy suy, Giang Trần không ngừng đánh lên tinh thần ấm ký, địa phương có tì vết liền gieo xuống lạc ấm cá nhân. 1 phút đồng hồ cũng không dùng hết, Giang Trần liền tìm được 15 chỗ khuyết điểm trên đan đỉnh. Lại nhìn thời gian, mới qua 2/3. Giang Trần cũng không dài dòng thu thủ quyết, để cho đan đỉnh kia trở lại khán đài. Tuy còn không có công bố đáp án, nhưng khí độ, thủ đoạn huy sái tự nhiên của Giang Trần vẫn khiến cho trọng tài âm thầm thưởng thức. Khỏi cần phải nói, chỉ là loại thủ đoạn giám đỉnh kia, ngay cả trọng tài cũng chưa từng thấy qua. Ở phương diện này, vừa so sánh, Ngôn Hồng Đồ là hoàn toàn không bằng. Mà 1 phút đồng hồ rất nhanh đã hết. Thời gian vừa đến, chuông liền vang lên. Ngôn Hồng Đồ kích động kêu lên: ta đã tìm được 11 khuyết điểm, tuyệt đối không có khả năng còn nữa. Cái hạng này ta chắc chắn mắc điểm, chẳng lẽ còn không thể thắng. Trọng tài kia thấy Ngôn Hồng Đồ thiếu kiên nhẫn như vậy, càng là cười khổ. Ngôn Hồng Đồ, ai nói cho ngươi biết chắc chắn mắc điểm? Ai nói cho ngươi biết chỉ có 11 chỗ khuyết điểm? Cái đan đỉnh này có tất cả 15 khuyết điểm. Cái gì 15 chỗ? Làm sao có thể? Sao ta chỉ tìm được 11 chỗ? Ngôn Hồng Đầu ngẩn ngơ, bất quá vẫn cười nói. 11 chỗ cũng không ít, Giang Trần, ngươi tìm được mấy chỗ? Giang Trần cười đạm mạc. Cũng không nhiều, vừa vặn 15 chỗ mà thôi. Cái gì? Ngôn Hồng Đồ nở nụ cười. Ngươi đang nằm mơ sao? Khâu giám định này không phải ngươi nói mấy chỗ là mấy chỗ. Giang Trần cũng lười tranh luận với loại người này, nói với trọng tài. Đỉnh này có tất cả 15 khuyết điểm. Mỗi một chỗ, ta đều đánh vào ấm ký. Trong thời gian ngắn sẽ không tiêu trừ. Mời xem. Tuy trọng tài kia còn không có nghiệm thu, nhưng khí độ của Giang Trần lại để cho hắn cảm thấy Giang Trần khẳng định không sai. Quả nhiên, vừa xem xét trọng tài liền gật đầu. Giang Trần tìm ra 15 khuyết điểm, toàn bộ đúng hết chấm phẩy. Ngôn Hồng Đồ, ngươi chỉ tìm được 11 chỗ. Hạng này vẫn là Giang Trần thắng. Tỷ thí đan đạo, Giang Trần thắng liền 2 hạng, tỷ thí chấm dứt. Không có khả năng. Ngôn Hồng Đồ hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận kết quả này. Giang Trần có thể thắng mình. Tiểu tử quê mùa này, dựa vào cái gì thắng mình? Trọng tài đại nhân, có phải ngươi lầm ở đâu hay không? Giang Trần này, hắn xuất thân 16 quốc, đan đạo chi lộ, hắn hiểu sao? Hắn có thể thắng ta liền 2 lần. Hơn nữa mỗi lần đều hoàn mỹ như vậy. Loại sự tình này, ai có thể tin? sắc mặt trọng tài phát lạnh. Ngôn Hồng Đồ, ngươi là hoài nghi tính công chính của ta sao? Ngôn Hồng Đồ bị ánh mắt lăng lệ ác liệt của trọng tài nhìn chằm chằm. Toàn thân lập tức có loại cảm giác sờn hết cả gai ốt. Trọng tài quyết đấu ở Đan Càn Cung là từ hình đường đi ra. Ai nghi vấn quyền uy công chính là người đó nghi vấn toàn bộ Đan Càn Cung. Ta không dám nghi vấn trọng tài đại nhân, ta hoài nghi Giang Trần này ăn gian. Ngôn Hồng Đồ không phục, hắn cảm giác mình thua rất oan. Ăn gian. Trọng tài kia cười lạnh nói. Ở trước mặt trưởng lão tông môn, nếu như hắn có thể ăn gian, đó chính là bổn sự của hắn. Hơn nữa, trước đó hắn không biết hạng mục quyết đấu ăn gian như thế nào. Ngươi nói cho ta biết, hắn ăn gian như thế nào đi. Ngôn Hồng Đồ không phản bác được. Dù Giang Trần có bảo vật đặc thù, vậy cũng không coi là ăn gian. Đó là bổn sự của người ta, tạo hóa của người ta. Tỷ thí đan đạo, so chính là thực lực tổng hợp. Ngôn Hồng Đồ thua không nổi, thì đừng quyết đấu. Muốn quyết đấu, phải có tâm lý chịu thua. Nghi vấn trọng tài, cái kia là muốn chết. Ngôn Hồng Đồ câm như hến, không dám nói cái gì nữa. Hắn hung dữ nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Giang Trần, đan đạo ngươi có thể đầu cơ trục lợi. Ta xem trên lôi đài võ đạo, ngươi còn ăn gian thế nào? Nói xong, Ngôn Hồng Đồ cũng không quay đầu lại, đi thẳng đến lôi đài võ đạo. Giang Trần, là nam nhân, thì lên lôi đài gặp mặt. Phảng phất như sợ Giang Trần không đi, Ngôn Hồng Đồ còn cố ý lưu lại một câu như vậy. Giang Trần khoan thai cười cười. Ngôn Hồng Đồ, dù ngươi kêu gào ra sao, cũng không cách nào che giấu nội tâm ngươi suy yếu. 3 năm bổng lộc thiếu một ngày cũng không được. Đối với loại nhân vật như Ngôn Hồng Đồ, Giang Trần căn bản không có hứng thú. Nhưng mà 3 năm bổng lộc của đối phương, Giang Trần lại rất có hứng thú. Hiện tại hắn nghèo rớt mồng tơi a. Trên lôi đài võ đạo, trong mắt Ngôn Hồng Đồ phóng hỏa, cừu hận nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Hiển nhiên thất bại ở đan đạo làm cho lòng tự trọng của Ngôn Hồng Đồ bị chọc giận. Cảm giác mình bị Giang Trần mạo phạm. Lôi đài võ đạo, sinh tử do trời. Bất quá đã là đồng môn luận bàn. Ta hy vọng các ngươi không nên bị cừu hận che mắt. Thời điểm ra tay, nên có chút khắc chế. Nếu không, hôm nay ngươi ở trên lôi đài giết người khác, ngày mai lên lôi đài cũng có khả năng bị người khác giết. Trọng tài trên lôi đài võ đạo là một người phụ trách khác. Chương 768 Nguyên cảnh kịch chiến 1. Những lời này là có ý cảnh cáo. Đệ tử tông môn tỉ thí với nhau vốn cũng không phải sinh tử đại thù gì, không cần phải đấu đến chết. Oan oan tương báo khi nào mới kết thúc? Tông môn đệ tử quyết đấu rất ít phân ra sinh tử. Dù sao ai cũng có chỗ dựa, sau lưng ai cũng có thể có người. Hôm nay ngươi giết người khác, khó bảo toàn ngày mai không có càng mạnh hơn nữa tới giết ngươi. Cho nên quy tắc ngầm của loại quyết đấu này sẽ không có người đi đánh vỡ. Thế nhưng mà lúc này, Ngôn Hồng Đồ hoàn toàn bị cừu hận che mắt. Hoàn toàn ném sau đầu những cái gọi là quy tắc ngầm kia. Hiện tại, hắn chỉ muốn Giang Trần chết. Nghiền áp Giang Trần, hành hạ Giang Trần đến chết, mới có thể vãn hồi uy phong của hắn. Giang Trần hiển nhiên có thể phát giác được sát ý của Ngôn Hồng Đồ đối với tâm tính người này cũng triệt để khám phá ra. Người này, lòng dạ chẳng những hẹp hòi, hơn nữa tính cách còn âm tàn. Trong tông tranh đấu, vậy mà có thể có sát ý, đủ thấy người này bá đạo ngoan độc đến cỡ nào. Bất quá, mặc dù Giang Trần đối mặt nguyên cảnh ngũ trọng, lại có sợ gì? Sau khi tiến vào nguyên cảnh, mỗi một ngày, Giang Trần đều có thể cảm giác được võ đạo tăng mạnh. Khai phát các loại thần thông kỹ năng, làm cho Giang Trần hiện tại, hoàn toàn có lòng tin đối mặt địa nguyên cảnh đỉnh phong. thậm chí chống lại thiên nguyên cảnh, hắn cũng có dũng khí chiến một trận. Ngôn Hồng Đồ này đã muốn lấy mình giết gà dọa khỉ. Như vậy Giang Trần sẽ không để ý. Lấy Ngôn Hồng Đồ này làm đá đặt chân. Đánh ra danh khí của mình ở Đan Hà Cốc. Võ đạo chi lộ quật khởi không có khả năng vô duyên vô cớ. Địa vị cùng đãi ngộ là từ không ngừng va chạm, không ngừng thành lập, không ngừng tích lũy. Lần này Ngôn Hồng Đồ khiêu khích. Đối với Giang Trần mà nói, là một cơ hội. Một cơ hội biểu thị Giang Trần hắn tồn tại. Nguyên cảnh, nói chính xác là võ giả Nguyên Anh. Cái gọi là Nguyên Anh, là sau khi tinh luyện linh lực, luyện hóa ra tinh hoa ở trong người. Nguyên Anh hữu hình hữu thần, có thể hóa hình, thậm chí có thể thoát ly bản thể. Cho nên thực lực của võ giả nguyên cảnh so với tiên cảnh tuyệt đối là có chênh lệch tính thực chất. Thực lực của Giang Trần cũng bởi vì đột phá nguyên cảnh mà thoáng cái tăng mạnh. Loại tốc độ lên nhanh này xa xa không phải lúc ở tiên cảnh có khả năng so. Lúc ở tiên cảnh Giang Trần cũng có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng chiến qua đại cấp bậc lại phi thường cố sức. Lúc ở tiểu linh cảnh, nếu như Giang Trần tác chiến với địa linh cảnh, thì nhiều lắm là tự bảo vệ mình, rất khó thắng. Nhưng mà hôm nay, hắn ở tiểu nguyên cảnh đối mặt địa nguyên cảnh, Giang Trần lại có chín thành chắc thắng. Cái này không phải nói địa nguyên cảnh kém cỏi, mà là tiềm lực bản thân Giang Trần. Theo tiến vào nguyên cảnh, đã nhận được phóng thích cực lớn. Có thể nói, sau khi tiến vào nguyên cảnh, thực lực của Giang Trần xuất hiện trạng thái giếng phun. Bất kể là phương diện nào đều tăng lên trên phạm vi lớn, 5-3 lần thậm chí gấp 10 lần. Ngôn Hồng Đồ hùng hổ, chiến ý nghiêm nghị, phóng xuất ra uy áp nguyên cảnh không hề giữ lại. Một bộ muốn ăn sống nuốt tươi Giang Trần. Đan Hà Cốc có một đoạn thời gian không xuất hiện vũ đấu rồi. Sinh hoạt tông môn buồn tẻ vô vị, làm cho loại sự tình vũ đấu này sẽ rất có lực hấp dẫn. Rất nhiều đệ tử hạch tâm không ngừng tụ tập ở bốn phía lôi đài. Đệ tử hạch tâm chiến đấu, ai cũng không muốn bỏ qua. Nhất là tùy tùng của những đệ tử hạch tâm kia càng là trong trong ngoài ngoài, vây quanh tầm vài vòng. Một ít đệ tử hạch tâm cường đại, tuy tự tiếc thân phận, không muốn công khai lộ diện, nhưng vẫn âm thầm chú ý tình hình lôi đài. Nói tóm lại, tuy danh khí của Giang Trần rất lớn, có quan hệ với Đan Trì Thánh Giả, nhưng dù sao cũng là đệ tử hạch tâm mới vừa vào nguyên cảnh. Dù tin đồn lợi hại thế nào, thì thực lực cùng Ngôn Hồng Đồ sai biệt vẫn còn ở đó. Nguyên cảnh nhất trọng chống lại nguyên cảnh ngũ trọng kém trọn vẹn 4 bậc thang nhỏ, thấy thế nào cũng là cách quá xa. Hơn nữa, Ngôn Hồng Đồ một mực tu luyện ở Đan Càn Cung. Mà Giang Trần, dù thiên tài thế nào, thì cũng chỉ xuất thân từ Liên Minh 16 quốc. Ở mọi người xem ra, cấp độ nhận thức võ đạo là hoàn toàn bất đồng. Đan Càn Cung là tông môn đỉnh tiêm ở Vạn Tượng Cương vực. Mà Bảo Thủ Tông, nhiều nhất chỉ có thể coi là tông môn tam tứ lưu ở Vạn Tượng Cương vực. Mặc kệ từ góc độ nào xem, chênh lệch đều quá rõ ràng. Kỳ quái, nghe nói Ngôn Hồng Đồ ở đan đấu đã thua Giang Trần. Lúc nào thiên tài của Liên Minh 16 nước có thiên phú đan đạo cường đại như vậy? Không phải thiên tài của Liên Minh 16 nước mạnh, mà là Ngôn Hồng Đồ quá quỷ mục. Ngôn Hồng Đồ không cầu phát triển, mỗi ngày ở Lăng Vân khu xưng vương xưng bá, làm ếch ngồi đáy giếng, đã xa đọa rồi. Lời này có đạo lý, Hà Sư Huyên, ngươi cảm thấy trận vũ đấu này, ai sẽ thắng? Võ đạo bất đồng đan đạo. Đan đấu có cơ hội đầu cơ trục lợi, vũ đấu là đao thật thương thật, phải dùng sức chiến đấu chân thật phân ra thắng bại. Dùng ta xem. Dù Ngôn Hồng Đồ xa đọa thế nào, nếu như ngay cả một nguyên cảnh nhất trọng cũng bắt không được, vậy hắn có thể tìm khối đậu hủ đâm chết a. Nói cũng đúng, nguyên cảnh ngũ trọng, nếu như còn không ăn nguyên cảnh nhất trọng, vậy thì thật là thiên đại chê cười. Từ khi Đan Càn Cung thành lập đến nay còn không có qua loại sỉ nhục này a. Hắc hắc, cũng không nên nói trước a. Năm đó lúc Đan Trì Cung chủ còn trẻ, nguyên cảnh nhất trọng đồng dạng đánh rơi qua sư huyên địa nguyên cảnh. Chỉ có điều, người bị hắn đánh bại kia chỉ mới vừa tiến vào địa nguyên cảnh, cảnh giới còn không có triệt để vững chắc. Chập chập, Giang Trần này nào có tư cách so với Đan Trì Thánh Giả. Đan Trì Thánh Giả, đây chính là tồn tại có thiên phú võ đạo mạnh nhất trong 300 năm qua của Đan Càn Cung chúng ta. Nói rất đúng, Đan Trì Thánh Giả, ngày sau nhất định có tư cách phong hoàng xưng đế. Có hắn dẫn sắt Đan Càn Cung tất sẽ đi về thịnh thế, thành tựu sự thống trị muôn đời. Lại nói tiếp, nhân khí của Đan Trì Thánh Giả ở Đan Càn Cung đích thật là rất mạnh. Rất được võ giả trẻ tuổi kính yêu, cả đám đều coi Đan Trì Thánh Giả là thần tượng. Về phần Giang Trần, mọi người vẫn ôm lấy thái độ hoài nghi. Tuy là người Đan Trì Thánh Giả chọn lựa, nhưng mà thành kiến thâm căn cố đế kia, để cho bọn hắn không tin địa phương nhỏ bé như Liên Minh 16 quốc có thể sinh ra thiên tài kinh thiên động địa gì. Trên lôi đài, Giang Trần sớm đã tiến nhập trạng thái vong ngã. Một khi Giang Trần tiến vào loại trạng thái này, liền ý nghĩa hắn đang tiến vào trạng thái tốt nhất của mình. Tuy Giang Trần có thể hiểu rõ tất cả chi tiết của Ngôn Hồng Đồ, nhưng mà dù sao cũng là cường giả nguyên cảnh ngũ trọng, vượt cấp khiêu chiến, không cho phép có nửa điểm qua loa. Chương 769 Nguyên cảnh kịch chiến 2. Trận chiến này phải lấy ra toàn bộ thực lực, tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng như nghiền áp Truy Dương lão quái. Giang Trần, không nên giả thần giả dược. Đột nhiên Ngôn Hồng Đồ hét lớn một tiếng, ánh mắt hung ác nham hiểm bắn ra vẻ rét lạnh. Trên lôi đài võ đạo cường giả vi tôn, những trò giả thần giả dược kia của ngươi, hết thảy vô dụng. Đang khi nói chuyện, hai tay của Ngôn Hồng Đồ chấn động, phát ra một tiếng thét dài. Trong lúc đó, sau lưng Ngôn Hồng Đồ xuất hiện một đồ đằng thương ưng cực lớn. Giang Trần biết rõ, đây là nguyên anh hóa hình của Ngôn Hồng Đồ. Giang Trần, xem ta thôn phế ngươi như thế nào. Ngôn Hồng Đồ điên cuồng gào thét một tiếng. Thanh âm bén nhọn hóa thành sóng lớn. Một lớp sóng áp đảo một lớp sóng, không ngừng tuôn qua. Tiếng kêu gào này xoáy lên sóng âm, huyền ảo công kích phi thường cao minh, cũng là vật lý và tinh thần song trọng công kích. Giang Trần không có lãnh đạm, bàn tay trà sát, nguyên tử chi lực lập tức hình thành một đạo khí lưu phòng ngự, bao lấy sóng âm. Nguyên tử chi lực, am hiểu nhất đúng là phá hoại, khống chế tiết tấu vận hành lực lượng của đối phương. Có nguyên tử chi lực phòng ngự, sóng âm công kích kia tựa như đâm vào bông, lập tức phát ra thanh âm y nha nha, âm âm tản mất, phá thành mảnh nhỏ. Cái gì? Ngôn Hồng Đồ chấn động, tuy sóng âm công kích của mình không coi vào đâu, nhưng cũng là công kích phi thường đáng sợ. Chỉ là nguyên cảnh nhất trọng, vậy mà có thể thông qua lực trường phòng ngự, phá hư sóng âm của mình công kích. Một màn này hiển nhiên vượt ra khỏi Ngôn Hồng Đồ dự kiến. Hừ, tuy Ngôn Hồng Đồ giật mình, lại không nhục chí. Thân hình nhoáng một cái, hai tay như thương ung dương cánh, hóa thành một đạo thiểm điện đáp xuống. Ung chi lưu tuyến bắn. Môn thần thông này của Ngôn Hồng Đồ chính là đem thương ung thân pháp cùng công kích hoàn toàn dung nhập vào trong vũ khí, hình thành công kích bá đạo. Trên cao nhìn xuống, lực công kích phi thường kinh người, vừa nhanh lại mãnh liệt. Oanh Giang Trần liên tục oanh ra nguyên tử chi lực, hình thành khí tràng bảo vệ quanh thân. Thế nhưng dù vậy, tốc độ công kích của Ngôn Hồng Đồ lại càng lúc càng nhanh. Không bao lâu, liền tựa như vô số lưu quang ở trên không trung không ngừng lao xuống. Trong lúc nhất thời, vô số thương ưng lưu tuyến, hóa thành công kích đáng sợ, rầm rạp chằng chịt, bao phủ cả lôi đài. Môn thần thông này của Ngôn Hồng Đồ, huyền ảo lớn nhất ngay ở một chữ nhanh. Nhanh phá vạn pháp. Không được, bị động chống đỡ như vậy, so đấu tốc độ, không có ưu thế gì à. Trong nội tâm Giang Trần cũng có nhận thức rõ ràng. Ngôn Hồng Đồ công kích nhanh như vậy, coi như là băng hỏa yêu liên có phòng ngự nghịch thiên, chỉ sợ cũng có thể để đối phương tìm được khe hở, thừa dịp hư mà vào. Loại công kích dùng tốc độ thủ thắng này uy thế cực kỳ bá đạo. Không hổ là cường giả nguyên cảnh ngũ trọng. Ý niệm trong đầu Giang Trần xoay chuyển, đã có kế sách ứng đối. Khẽ bấm thủ quyết, vô số nguyên tử chi lực quấn quanh thân hình. Sau một khắc, có 12 gốc băng hỏa yêu liên hiện ra trên mặt đất. Ở trong nguyên tử chi lực nhoáng một cái, một màn kỳ quái xuất hiện. 12 gốc băng hỏa yêu liên, vậy mà toàn bộ biến thành Giang Trần, sưu sưu sưu tản ra. Chuyện gì xảy ra? Ngôn Hồng Đồ công kích, đang cảm thấy sảng khoái, chợt phát hiện trong lôi đài, rõ ràng xuất hiện nhiều Giang Trần như vậy. Hừ, ảo giác sao? Loại tài mọn này cũng lấy ra lừa gạt người. Ngôn Hồng Đồ có chút dừng lại, liền lộ ra ý khinh thường. Tay đột nhiên chảo một cái, vậy mà cầm ra hơn 10 ngọn phi đao. Ưng chi dực, lưu quang. Hơn 10 ngọn phi đao, nhanh như lưu tinh, chuẩn xác không sai, bắn về phía 12 đạo thân ảnh. Phúc phúc phúc, tất cả phi đao toàn bộ trúng mục tiêu. Ngôn Hồng Đồ đắc ý cười to, thân hình đột nhiên lao tới. Giang Trần, dù ngươi có ngàn vạn ảo giác, lại có gì dùng? Mặc kệ chân thân hay phân thân, ở trong ưng chi phi đao của ta, chỉ có phần bị ta nghiền áp. Đệ tử đan càn cung, không ai không phải cao thủ đan dược. Đã chơi đan dược, như vậy dùng độc tự nhiên cũng sẽ không lạ lắm. Tính cách của Ngôn Hồng Đồ xảo trá, làm việc chưa từng có điểm mấu chốt. Trên phi đao tự nhiên là có độc. Hơn nữa, loại độc này phi thường bá đạo, có thể trực tiếp xâm lấn thần thức. Trong khoảnh khắc, có thể để cho thần kinh người tê liệt, huyết mạch bế tắc, thần thức mơ hồ. Cho nên, chứng kiến phi đao của mình toàn bộ trúng mục tiêu, Ngôn Hồng Đồ liền biết rõ, mình tất thắng. Hắn đối với dụng độc chi đạo của mình, là phi thường tự tin. Hiện tại, hắn muốn làm, là chậm rãi thưởng thức Giang Trần vùng vẫy giấy chết. Giờ khắc này, hắn đặt quyết tâm, phải giết chết Giang Trần ở trên lôi đài. Mặc kệ hắn có địa vị gì, đắc tội Ngôn Hồng Đồ ta, phải chết. Không giết Giang Trần, về sau ở Lăng Vân khu còn vững chắc địa vị thống trị thế nào? Hào quang trên người 12 đạo thân ảnh chậm rãi rút đi, lộ ra bản thể của 12 gốc băng hỏa yêu liên. Bản thân băng hỏa yêu liên là linh thể, không phải huyết mạch nhân loại. Loại độc tính kia, đối với băng hỏa yêu liên mà nói, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Thật giống như độc dược cho người ăn, đem rồi lên nhánh cây, là căn bản không sinh ra tổn thương gì. Trong lúc đó, nội tâm Ngôn Hồng Đồ trầm xuống. 12 đạo thân ảnh, vậy mà đều là giả. Giang Trần đâu? Đều là giả, vậy Giang Trần chân thật đi nơi nào? Trên lôi đài, chuyện kinh khủng nhất, không ai qua được, đối thủ đột nhiên biến mất, không biết đi nơi nào. Loại cảm giác này thật giống như biết rõ ràng là có dược, nhưng lại không biết dược ở nơi nào. Ngôn Hồng Đồ chơi phi đao. Ngươi còn non lắm. Thanh âm của Giang Trần mang theo vài phần đùa cợt, đột nhiên từ bốn phương tám hướng của lôi đài truyền đến. Toái Nguyệt phi đao của Giang Trần cũng có một chiêu ưng phi thức. Kỳ thật cùng phi đao của Ngôn Hồng Đồ có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ có điều, phi đao lưu tuyến của Ngôn Hồng Đồ xa xa không hoàn mỹ bằng Toái Nguyệt phi đao ưng phi thức.